Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 74, Hắc Long phẫn nộ. Trương Bân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đối phương có đến Phạm Mỹ làm con tin. Trương Bân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ ngươi nhảy xuống, ta lập tức thả các nàng này. Nếu không mà nói, ta sẽ để cho các nàng này cùng ngươi một khối nhảy xuống. Hắc Long thấy Trương Bân xanh mặt, tâm lý khỏi phải nói sảng khoái hơn. Đây là trả thù khoái cảm. Nhưng rất nhanh Hắc Long chính là trợn tròn mắt, chỉ thấy Trương Bân hướng hắn từng bước một đi tới. Hắc Long lạnh lùng nói, đứng lại, người tới nữa ta liền lập tức giết hắn đi. Trương Bân lợi hại Hắc Long đã sớm lĩnh ngộ được, căn bản cũng không dám cùng hắn cẩn thận, nhất là nghĩ đến thuộc hạ nói cho hắn biết theo như cái thiên sư gương mặt thủ đoạn tàn nhẫn lô ly, thì càng là kinh sợ. Ô, ngươi giết cái thử một chút, ta dám cam đoan ngươi giết hắn, không chỉ có ngươi không sống được, chính là ngươi phía sau lưng thế lực cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trương Bân từng bước ép sát để cho Hắc Long, nhưng tâm lý mãnh kinh. Trương Bân nói chính là Hắc Long lo lắng, bọn họ có thể bắt cóc Phạm Mỹ, có thể uy hiếp nàng, nhưng lại không dám tiến thêm một bước. Đây cũng là trong xã đoàn bộ phát ra ngoài cuối cùng ranh giới cuối cùng. Vì vậy Trương Bân không nghe lời bọn họ thật đúng là không có biện pháp tốt. Nhưng Hắc Long không nghĩ ra được rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chiêu này rõ ràng lần nào cũng đúng. Liền lần trước thiếu chút nữa thì giết chết Trương Bân. Hắc Long cũng không biết có ẩn thân, Trương Bân căn bản cũng không sợ uy hiếp. Mà lần này sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì kỹ năng ẩn thân nguội xuống. Đừng cho là ta không dám. Hắc Long mặt trung thoáng qua vẻ tức giận, lấy chùy thủ ra hướng về phía cổ Phạm Mỹ. Trương Bân nhướng mày một cái, chợt thư triển ra. Bây giờ hắn sợ nhất Hắc Long suy nghĩ nóng lên, nhưng nghĩ tới bên kia cũng nên có động tác rồi liền lại yên tâm lại. Ta đương nhiên cho rằng ngươi dám đến. Đường đường thanh bang một thành viên giải thưởng lớn, cùng độc nhãn, đầu gà, cùng với bóng dáng cũng trở thành thanh bang tứ tướng. Ta nào dám không tin a? Nhưng nhìn Trương Bân thần sắc nào có phân nửa lo lắng dáng vẻ. Hắc Long tức giận sâu hơn, ở trước mặt thủ hạ rơi xuống mặt mũi để cho hắn hận chết rồi Trương Bân. Bất quá Hắc Long có thể lăn lộn đến cái này vị trí, không chỉ có riêng là bằng vào võ lực, có lẽ trước vài chục năm liều mạng chém chém giết giết còn có thể sáng chế ra nhất phương thế lực, nhưng bây giờ không có suy nghĩ kia, đơn thuần là muốn chết. Hắc Long chẳng những không ngốc, ở tứ tướng bên trong mưu lược đứng sau thần bí bóng dáng. Nếu không mà nói thua thiệt sau khi không phải là Độc Nhãn Long ra mặt, bởi vì Độc Nhãn Long là bốn người trong mắt không có. Nhất suy nghĩ hắn lên trước lịch sử thuần túy là dựa vào quan hệ. Trong bốn người Hắc Long bội phục nhất là bóng dáng, xem thường nhất chính là Độc Nhãn Long. Nhưng không, nhất không thể đắc tội nhưng là Độc Nhãn Long. Mà Độc Nhãn Long luôn muốn ở trong bốn người nổi tiếng, để cho trong xã đoàn biết đến hắn năng lực, cho nên mới nghe Hắc Long mấy câu lời khen phải đi tìm Trương Bân phiền toái. Mà kết quả chính là không chết không thôi cục diện, cũng có phía sau vậy thì nhiều chuyện. Mẹ, lão tử 5 tuổi bắt đầu lăn lộn, 18 tuổi mắc phải nhân mạng, 20 tuổi làm đầu mục, 25 tuổi trở thành kim bài đả thủ, 30 tuổi lên trước. Hôm nay ta liền giết nàng xem ngươi làm thế nào. Hắc Long đem chùy thủ lại nhích tới gần mấy phần. Phạm Mỹ lộ ra kinh hoàng thần sắc, hắn cảm nhận được Hắc Long sát khí cùng tử vong uy hiếp. Mặc dù Trương Bân mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng trong lòng là vô cùng khẩn trương. Bây giờ Hắc Long đã tiến vào bệnh thần kinh kiểu, cái chuyện gì cũng làm được. Cuối cùng Trương Bân bất đắc dĩ giơ hai tay lên đạo, ta đầu hàng, có thể bỏ đao trong tay xuống tử đi. đối phó một cái mạo mỹ nữ sinh cũng không phải là một cái đại ca nên làm việc. Hắc Long sững sờ, suy nghĩ một chút, Trương Bân nói cũng có đạo lý. Bên này vậy thì nhiều người còn có người chất, đang động đao uy hiếp há chẳng phải là càng lộ ra sợ hắn. Hắc Long thu hồi đao, đạo, người vội vàng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, ngay sau đó là giữa hai chân đau xót, nhưng liền cảm thấy cổ lúc này một cổ lạnh như băng. Chờ phản ứng lại liền thấy Trương Bân quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh. Chủy thủ trong tay lại bị hắn nắm chỉ hướng chính mình. Hắc Long, ngươi đoán ta có dám hay không đây? Trương Bân nghiền ngẫm nói. Buông ta ra đại ca. Không buông ta ra đại ca. Ta giết cái này cô nàng. Đối mặt đến Hắc Long bọn thuộc hạ uy hiếp, Trương Bân không có đặt ở tâm lý. Chỉ có Hắc Long tại hắn trên tay bọn họ căn bản không dám đả thương Phạm Mỹ. Huống chi coi như thật bị thương hại, bọn họ phía sau lưng hội đoàn cũng sẽ không vì bọn họ và Phạm lão gia tử đối nghịch. Vì vậy Trương Bân lạnh nhạt nói, các ngươi sát cái thử một chút, là các ngươi Long ca cứu được các ngươi, vậy thì các ngươi hội đoàn sẽ vì bao che một cái người phạm tội giết người. Hơn nữa cái gì hay lại là thính trưởng tôn nữ, chính mình dùng đầu óc một chút suy nghĩ một chút. Mọi người sững sờ, bọn họ biết cái này nữ có bối cảnh, nhưng không nghĩ tới lại là cảnh sát bối cảnh. Đó là cảnh lực cơ quan tổng phụ trách ngành rồi, mà bọn họ nhiều lắm là nhận biết đồn công an hoặc là phân cục cảnh sát thôi. Loại này chênh lệch để cho áp giải Phạm Mỹ hai người. Trên tay không khỏi buông lỏng một chút, bọn họ cũng sợ một cái thính trưởng thu sau tính sổ. Bọn họ cũng không đoán, biết hội đoàn sẽ không ra mặt sở hữu bọn họ, vì vậy trong lòng thì có so đo. Buông ta ra Long ca, chúng ta thả các nàng này, nếu không một mạng đổi một mạng. Một người trong đó nhân mặc dù trong mắt có chút kinh hoàng, nhưng như cũ thập phần ngạnh khí. Trương Bân nhìn người này suy đoán hẳn là Hắc Long tâm phúc. Chân thành cố nhiên đáng khen, nhưng là trợ trụ vi ngược chính là không nên. Trương Bân lãnh đạm nói, coi như ta không thả các ngươi dám giết hắn, ngươi cho rằng là ngươi là Hắc Long. Bất quá ta giết Hắc Long ngươi ngược lại là có thể lên chức a. Trương Bân một câu nói, ở trong lòng mọi người nhấc lên cơn sóng thần. Nhất là tâm phúc đệ bọ cạp càng là sắc mặt biến đổi lớn. Trong chớp nhoáng này liền muốn rất nhiều ý nghĩ. Tâm phúc đệ bọ cạp nghiêm nghị quát lên. Phóng dám, Hắc Long đối với ta ân trọng như núi. Không chỉ một lần đã cứu ta mệnh. Chỉ bằng ngươi những lời này là có thể khích bác chúng ta hai người quan hệ. Các anh em phát sáng ra hỏa cho chém chết hắn. Trương Bân mặt liền biến sắc. Hướng về phía Hắc Long cười nói, xem ra ngươi đệ vội vã lên chức a, mau như vậy liền thay ngươi báo thù. Hắc Long phẫn nộ nhìn bọ cạp, có chút đau lòng, bọ cạp là hắn một tay cất nhắc lên, coi là thân huynh đệ đối đãi, lại không nghĩ rằng sẽ vì vị trí không tiếc mượn đao giết người. Thả ta, cho các ngươi đi, hơn nữa ta bảo đảm sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Hắc Long mang theo một tia cầu xin tha thứ. Giọng, lúc này hắn đối với bọ cạp sát ý vượt qua xa Trương Bân. Một cái chỉ là đụng chạm, một cái chính là muốn mạng hắn. Hắc Long tự nhiên sẽ lựa chọn trước giải quyết bọ cạp. Hơn nữa có thể trong nháy mắt đồng phục người một nhà. Cũng không phải mình có thể dẫn đến. Vì vậy Hắc Long nhất định dự định lần này quá sau chính là nhận được hội đoàn trách phạt cũng sẽ không tham dự chuyện này. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.